Nhiên Cương Chi Hồn, tác giả, Âm Thiên Thần Ẩn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 891, chương 891, Ánh Sáng Tương Lai. Tại tất cả thất lạc tinh hà đều, bởi vì microbe văn minh nhất cử nhất động mà sinh ra to lớn cải biến đồng thời. Thời gian cực nhanh, tiểu thuyết, chỉ chớp mắt, đã đến sao băng năm 841. Ngày 14 tháng 11, Moldavia, Nam Thành khu dân cư, Brit đứng tại cửa nhà mình, nhìn xem Su Ôn Hòa là Britney chỉnh lý tốt cổ áo. Sau đó đem treo bồ công anh nhung cầu con rối túi sách là nó trên lưng. Sắc mặt của hắn mặc dù nghiêm túc, nhưng khóe miệng vẫn là không nhịn được mang theo mỉm cười. Britney, tinh thần đầu cuối cùng sách giáo khoa đều kéo xong chưa? Chris chú ý tới đường phố góc rẽ, có một cỗ cao lớn ma năng xe ngay tại chạy chậm rãi mà đến. Trên đầu xe treo Winterford sơ đẳng học viện đánh dấu. Hắn biết đây là đến đây tiếp muội muội mình tiến đến đi học xe trường học. Cho nên liền nhịn không được mở miệng nhắc nhở, nhớ kỹ ăn cơm buổi trưa thời điểm, đi nhà ăn đưa ra tinh thần của ngươi đầu cuối là được. Ta cấp ngươi đánh tiền. Không cần giống như là lần trước dạng kia, đói bụng khóc trở về, mới sẽ không đâu. Nghe thấy câu nói này, lúc đầu ngoan ngoãn để Su chỉnh lý quần áo cùng tóc nữ hài tức khắc đầy mặt đỏ bừng. Có chút hốt hoảng đung đưa mình tay, lần kia là lần đầu tiên đi trường học, quá khẩn trương cho nên quên hết lần này tuyệt đối không phải. Tốt, đừng đùa nàng. Xác định Britney treo ở trước ngực tinh thần đầu cuối dây chuyền vận hành bình. Thường, U Linh hình thái Su hủy bỏ chính mình can thiệp thế giới vật chất ma lực. Biến thành hư ảo, nàng quay đầu, cười nói với Chris, chờ một chút người cũng muốn đi rồi. Đúng không? Ngoặc kép, đúng thế, nghe thấy câu nói này. Lúc đầu bởi vì đùa đùa muội muội mình tâm tình rất tốt. Có chút không nín được cười Chris, biểu lộ tức khắc bình tĩnh lại. Hắn giơ tay lên, sờ lên chính mình cái cằm chỗ có chút không có cạo sạch sẽ râu ria. Bình tĩnh nói, lão sư điểm danh yêu cầu ta chuẩn xác mà nói, là yêu cầu tất cả tinh anh tiểu đội cùng đi. Không chỉ như thế, còn có sát vách Ivan bọn hắn tiểu đội thứ nhất, cùng Lisa Syndicate kia một nhóm người. Lão sư lần này tự mình xuất động, chúng ta những này làm đồ đệ cùng học sinh, tự nhiên cũng muốn cùng đi. Chú ý tới vô luận là Su hay là Britney lập tức đều biến thành bắt đầu. Trầm mặc, Chris liền có chút khổ não vào đầu nói, không có việc gì, đừng lo lắng cho ta, dù sao lại không phải đi cực ảm thâm uyên loại kia địa phương nguy hiểm. Chỉ là tiến về thế giới khác tinh hà mà thôi. Không có gì đáng sợ. Ngoặc kép, ta sợ cũng không phải cái này. U Linh hình thái tinh linh thiếu nữ sâu kín thở dài. Dù sao vô luận là ta hay là Britney, đều quen thuộc ngươi suốt ngày ra ngoài trước kia ta còn có thể đi theo ngươi đồng thời xuất động. Nhưng bây giờ vì chiếu cố Britney, ta chỉ có thể lưu lại. Tóm lại, ngươi ra ngoài chấp hành nhiệm vụ, liền xem như thời gian lâu dài một chút. Cũng không phải không thể liên hệ, nhưng chúng ta lo lắng chính là Radcliffe đại nhân có thể hay không khống chế tốt chính mình. Mặc dù bình thường dân chúng không rõ ràng lắm, nhưng là giống như là Priest cùng Su loại này khá là người thân cận. Đều biết do Su giờ đây tình trạng, so sánh với viễn chinh hạm đội trên đường đi nguy hiểm. Biết rõ vị đại nhân kia thực lực bọn hắn. Mới biết được chân chính cần phải lo lắng địa phương đến tột cùng ở nơi nào. Đối với cái này, Chris thở dài nói, còn có thể lấy A gần nhất như thế mấy tháng. Phân tranh đại lục nóng nảy vận doanh mang đến chỗ tốt không phải đã rất rõ ràng sao? Lão sư tình trạng đã tốt hơn nhiều. Hắn nói có thể, chúng ta chỉ có thể tin tưởng hắn. Lúc này, xe trường học đã đi tới cửa nhà. Chris lắc đầu, hắn đi lên trước, đem Britney giơ lên, ở giữa không trung dạo qua một vòng, tại muội muội mình có chút thẹn quá hóa giận phía trước. Hắn thu tay lại, đem muội muội ôm vào trong ngực. Chiến sĩ trẻ tuổi vừa cười vừa nói, đừng lo lắng, mặc dù chúng ta có thể sẽ thời gian rất lâu không thể chân chính gặp mặt. Nhưng viễn chinh hạm đội là lại ven đường thiết hạ truyền tin đầu cuối chúng ta có thể thông qua. Tinh thần đầu cuối gặp mặt, dù sao ngươi mỗi lần nói chuyện đều giữ lời, ta thế mà không có cái gì lý do đi giữ lại ngươi. Bị ca ca của mình ôm vào trong ngực, mặc dù tuổi tác không lớn, nhưng tâm trí đã rất thành thục, Britney có chút không cam lòng thấp giọng nói. Lần này một dạng không thể nói chuyện không giữ lời, được không? An toàn trở về, ta nhất định sẽ trở thành cấp thấp học viện hạng nhất khoe khoang cấp ngươi trông. Đó là đương nhiên, giản lược giải đáp, chứng minh kiên định quyết tâm. Chris đem Britney buông xuống, đưa mắt nhìn đối phương an tĩnh leo lên xe trường học. Bị một vị tinh linh đời sau lão sư dẫn đạo hướng mình chỗ ngồi. Hắn nhìn chăm chú lên xe trường học chậm rãi khởi động. Muội muội tại cửa sổ hộ khẩu đối với mình vẫy tay cáo biệt. Mà hắn cũng giơ lên tay, cùng Su cùng một chỗ đối xe trường học phất tay. Xe trường học biến mất tại chỗ ngoặt, một người một u linh thả tay xuống. Chris rơi vào trầm mặc, mà Su lại cười một tiếng, phất tay đánh một cái đối phương cài ót. Làm sao rồi? Ngươi không phải thích nhất mạo hiểm sao? Rõ ràng là tiến về thế giới khác tinh hà vĩ đại viễn chinh. Làm sao lại nghiêm túc như vậy? Tinh linh thiếu nữ u linh tay theo Chris đầu chỗ xuyên qua, mang theo băng lãnh xúc cảm. Nàng vẻ mặt không quan trọng nói, ngươi cái tên này, rõ ràng nói tốt mang ta đi trông rộng lớn hơn phong cảnh. Kết quả lại là đem ta gọi tới tại nhỏ Britney bảo mẫu. Tự mình một người đi ra ngoài mạo hiểm ta cũng còn không có sinh khí. Ngươi tại nơi này vẻ mặt đau khổ làm gì? Ngoặc kép, chủ yếu là có chút cảm khái. Bị xu như thế một bộ có trời mới biết là động viên hay là đả kích. Khiển trách một trận, Chris vuốt vuốt mặt mình. Cuối cùng tại để có chút vẻ mặt cứng ngắc linh hoạt một chút. Hắn ngẩng đầu, thở dài, ngươi biết không, Su, như thế mấy năm xuống tới, ta cảm giác chính mình tựa như là nằm mơ. Vô luận là chính mình đến tới Moldavia, tiến vào Winterford học viện, trở thành vị đại nhân kia học sinh hay là nhìn thấy ngươi. Cảm giác đều giống như mộng thông thường tươi đẹp lại mộng ảo. 10 năm trước, ta còn tại đế quốc Nam Cảnh. Mỗi ngày hoảng sợ hắc triều đến long hoạc phá hủy quê hương của ta, giết chết ta phụ mẫu, ta kéo lấy muội muội trôi dạt khắp nơi, cắn răng dãy giụa lấy sống tiếp được. Khi đó mặc dù thống khổ mà nghèo khó, nhưng lại dị thường chân thực. Hiện tại, ta trở thành truyền kỳ cường giả học sinh, chính mình được cho biết được coi là bên trên một thiên tài. Giờ đây có hoàng kim giai thực lực, thú vị lại khiến người hâm mộ công việc. Thậm chí đoạn thời gian trước, còn lấy được phong phú tới người bình thường xa xỉ cả một đời đều tiêu không hết siêu cự ngạch thù. Lao, chân thực, ta dĩ vãng là chưa từng tin tưởng vận mệnh. Nhưng là hiện tại, lại cảm giác có thể rõ ràng trông thấy vận mệnh lúc nào trên người ta phát sinh to lớn chuyển. Hướng, tất cả mọi thứ ở hiện tại, so sánh 4 năm trước, đơn giản liền như là mộng ảo đồng dạng. Chris biểu lộ cũng không khó qua, hắn thậm chí là đang cười, nhưng là cái này nụ cười lại không biết vì sao có chút trống rỗng. Hắn thấp giọng nói, viễn chinh dị giới tinh hà, thất thần ở trên, nếu như không phải ta chân thực đã gia nhập hạm đội, loại chuyện này đặt ở 10 năm trước, ta liền tưởng tượng đều vô pháp tưởng tượng. Rất rõ ràng giờ đây Chris cũng không phải là hoảng sợ hoặc là mê mang, hắn chỉ là thực tình cảm thấy cảm khái, vì mình nhân sinh cùng vận mệnh cảm thấy chấn kinh cùng không thể tưởng tượng. Kể từ hắn lựa chọn đến tới Moldavia, tịnh nếm thử đi gia nhập Winterford học viện sau đó, vị này trẻ tuổi chiến sĩ tương lai liền phảng phất bị nào đó một cỗ cực kỳ lực lượng khổng lồ vặn vẹo, biến thành giờ đây như vậy sáng choi chói mắt bộ dáng. Hắn hiện tại thậm chí gia nhập hướng dị giới Tinh Hà Viễn Chinh vĩ đại hạm đội, trở thành tương lai nhất định ghi vào sử sách hạm đội thành viên một thành viên. Quá mức mỹ hảo mà mộng ảo, cho nên để thời trước ăn no trải qua khó khăn Chris cảm thấy 10 phần không chân thực. Mộng ảo chẳng lẽ là một chuyện xấu sao? An tĩnh nghe xong Chris mà nói, U Linh thiếu nữ lộ ra có chút hư huyễn nụ cười. Nàng như là anh em tốt thông thường giơ tay lên, khoác lên Chris trên bờ vai, dù lộ ra nàng cùng Chris lần thứ nhất gặp mặt lúc dạng kia. Ánh nắng mà sáng sủa nụ cười, bất quá là viễn trinh mặt khác một cái thế giới tinh hà mà thôi. Liền đem ngươi chấn kinh thành dạng này. Phải biết, ta có thể là trước đây không lâu mới hiểu được. Chúng ta tất cả quê quán tất cả mọi người ở tại một cái tà thần trên lưng đâu. 10 năm trước ta, càng là liên gia quê hương sơn lĩnh đều không có vượt qua. Mỗi ngày đều phải chịu đựng hỗn độn ăn mòn thống khổ. Mà bây giờ, muốn nói đúng so, muốn nói chấn kinh, ngươi có thể so sánh qua ta sao? Tin tưởng ta, chỉ cần chúng ta tiếp tục đuổi theo vị đại nhân kia. Chỉ cần chúng ta tiếp tục đi tới đích, tương lai còn có càng rộng lớn hơn thiên địa, càng thêm mộng ảo sự tình chờ lấy chúng ta. Đường còn dài mà, cũng đừng hiện tại liền bắt đầu hồi ức. Cười ha ha một tiếng, Su xoay người, nàng nhẹ nhàng để lại một câu nói. Cứ như vậy đi hướng trong phòng. Còn có, đừng ngốc đứng ở ngoài cửa. Chúng ta còn muốn chỉnh lý ngươi chờ chút đi hạm đội báo cáo hành lý đâu. Cửa phòng đóng lại, mà Chris một cá nhân tại ngoài phòng ở lại một hồi. Hắn nghĩ rất nhiều chuyện. Hạm đội, muội muội, Su, mạo hiểm, viễn trinh, dị thế giới tinh hà. Giờ đây microp thế giới, càng thêm tiến bộ ma năng kỹ thuật. Hắn chân thực nghĩ rất nhiều chuyện, nhưng là cuối cùng hắn hít vào một hơi thật dài, đem tất cả dư thừa tâm tình bài trừ. Sau đó tại Su tiếng thứ hai thúc giục vang lên phía trước, Chris xoay người, sắc mặt yên bình hướng lấy nhà mình trong phòng đi đến. Su nói hoàn toàn chính xác không sai, hắn liền 30 đều không có, càng không kết hôn có hài tử. Hắn còn trẻ, hiện tại liền bắt đầu hồi tưởng khổ tư điềm cũng quá sớm một chút. Đường còn dài mà, tương lai, nhất định là càng thêm ánh sáng tương lai, mà tương tự một màn phát sinh ở cơ hồ tất cả bị tuyển định gia nhập Tinh Hà Liên Hợp Viễn Trinh hạm đội nhân gia bên. Trong, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.